Chương 763, 100 triệu treo giải thưởng. Chương 763, chợ đêm, loại vật này hầu như khắp nơi đều có. Một ít không thấy được ánh sáng đồ đạc, luôn là cần chợ đêm khả năng giao dịch đi ra ngoài. Buôn bán chi đô chợ đêm, là cả ma năng vũ trụ khổng lồ nhất an toàn nhất chợ đêm. Nơi đây hoàn toàn do nhân tạo cơ giới thần thương nghiệp chi thần tự mình quản lý. Muốn điều tra chợ đêm tư liệu trừ phi áo thuật đế quốc liên thủ với chư thần khả năng cưỡng chế thương nghiệp chi thần nói ra. Khoác ảo giác áo choàng, gần sổ đi xuống bôi xác hải thú đi tới hắc thạch nhập khẩu. Đại nhân mời đi theo ta. Hải tộc thiếu niên chỉ dẫn gần sổ đi vào một cái hắc phòng. Cái này hắc trong phòng chỉ có một máy bán hàng tự động, gần sổ quăng vào đi một cái thiểm quang ngân tệ đổi một cái áo choàng cùng mặt nạ. Quần áo nón này tốt về sau bước trên truyền tống trận đã ngẫu nhiên truyền tống đến trong chợ đen một cái góc nào đó. Miễn là đừng bản thân tìm đường chết vạch trần mặt nạ, ở nơi này trong chợ đen cũng không cần lo lắng bị nhìn thấu thân phận. Truyền tống kết thúc, chu vi truyền đến trên sạp hàng tiếng huyên náo. Ô lưới thư cờ sắp hàng hàng vỉa hè, từng cái quầy hàng chỉ có 10 mở cao thấp, rộng rãi đi ra để không ít luyện kim khôi lỗi. Nếu như chỉ là bày sạp hướng những thứ này luyện kim khôi lỗi thuê một cái vị trí có thể, nếu như cần những phục vụ khác liền cần trả giá càng nhiều. Tỷ như trải rộng chợ đen màn sáng quảng cáo, nếu có tiền có thể ở chỗ này tùy ý quảng cáo. Không được nữa, những thứ này luyện kim khôi lỗi còn có thể phụ trách gửi bán các lộ ủy trưởng nghiệp vụ. Tiễn các ngươi một món lễ lớn. Gần sổ vướt vướt một viên không gian tiếp lấy đi hướng một cái luyện kim khôi lỗi. Từ luyện kim khôi lỗi trên đầu hái xuống một cái cực kỳ khoa huyễn sắc thái kính mắt đeo vào trong mắt, tầng tầng số liệu internet dồn dập ở trước mắt phô khai, trong đó bao quát hết thể gian hàng mỗi người giới thiệu cùng gửi bán thăm dò đợi một chút công năng. Đầu tiên, giám định bảo vật. Gần số đem không gian giới chỉ ném vào luyện kim khôi lỗi trong miệng. Ước chừng 1000 cái truyền kỳ cao cấp ma pháp quyền chủ, buôn bán chi đô chợ đêm có một cái đặc thù giám định thần khí. Không lâu lắm không gian giới chỉ phun ra giám định kết thúc, kế tiếp hắn có thể tuyển trạch bày sạp vẫn là gửi bán. Gửi bán, thuận tiện làm quảng cáo. Gần số móc ra 100 miếng thiểm quang kim tệ ném vào luyện kim khôi lỗi trong miệng. Làm xong đây hết thể về sau, gần số không chút do dự xoay người rời đi ly khai chợ đêm, gửi bán kết thúc người mua mua đi. Kết toán tiền tài vô luận là trực tiếp đưa đến ma vong tài khoản, hay là đang ý một cái thương nghiệp chi thần thần điện lãnh đều có thể. 10 phút sau, toàn bộ chợ đêm tất cả ánh sáng màn quảng cáo đều bị đánh đấm bình. Lớn như vậy thủ bút, lập tức kinh động toàn bộ chợ đêm tất cả mọi người tại chỗ. Có thể tốn như vậy tài phú đồng thời phóng xuất gửi bán quảng cáo, gửi bán gì đó giá trị có thể tưởng tượng được, coi như mua không nổi từng cái cũng đều muốn nhìn một chút khai mở nhãn giới. Chỉ ít 10 giây đồng hồ, toàn bộ chợ đêm vắng vẻ không tiếng động. 10 giây về sau, toàn bộ chợ đêm đều hành động lên. Hầu như 99% bày sạp giả đều không chút do dự thu dọn đồ đạc điên cuồng thoát đi chợ đêm, e sợ cho chạy chậm một chút nên tiếp bọn họ chính là muốn sống không được vận mệnh. Gửi bán vật phẩm, truyền kỳ cao giai ma pháp quyền chủ. Vật phẩm số lượng, 1000 cái. Vật phẩm miêu tả, hết thể truyền kỳ quyền chủ đều đến từ chính áo thuật đế quốc đại áo thuật sư, toàn bộ đều là đại áo thuật sư tư lưu bí truyền pháp thuật, từng cái quyền chủ giá 10 vạn thiểm quang kim tệ. Sau 5 phút không có bán hết thẻ quyển trục tự hành trục xuất hư không tiêu hủy. Có thể tới chợ đen, bán một số thứ đều là không thấy được ánh sáng nhân vật hung ác. Mua đồ, từng cái lai lịch cũng đều không đơn giản. Ngắn ngủi một cái quảng cáo, bên ngoài để lộ tin tức lại đủ để ở toàn bộ ma năng vũ trụ nhấc lên một hồi địa chấn. Thông thường truyền kỳ cao giai pháp thuật quyển trục, đường thu 1000 chính là 1 vạn cái ở nơi này chợ đêm đều có thể tìm ra. Thế nhưng đại áo thuật sư tư hữu bí truyền pháp thuật không giống với, những thứ này pháp thuật là đại áo thuật sư trọng yếu thực lực hợp thành. Bọn họ mặc dù chế tác thành pháp thuật quyển trục cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra, bởi vì bị người đắc thủ thì có thể phân tích ra bọn họ pháp thuật nhược điểm. Có thể lấy ra, chỉ có những cái này truyền lưu rất rộng chế thức truyền kỳ pháp thuật. Những thứ này quyển trục vào giờ phút này công khai bán, nếu như không phải đại áo thuật sư nhóm có cái gì kế hoạch, chính là xảy ra kinh thiên sự kiện. Bất kể là loại nào tố hỏa ở bên trong này đều muốn ngẫm lại có thể hay không vứt bỏ mạng nhỏ. Bình thường dị thường phồn hoa chợ đêm, vào giờ phút này dĩ nhiên muôn người đều đổ xô ra đường dường như quỷ thị. Trốn 99%, thế nhưng lưu lại cũng không quan tâm những thứ này. Những người này đều đến từ chính các đại thế lực, trong đó số người nhiều nhất đúng là chư thần tín đồ, những thứ này quyển trục nếu như bị mua đi rơi vào chúng thần trong tay. Phân tích tinh tường những thứ này, đại áo thuật sư bí truyền pháp thuật đủ để cho bọn họ đối mặt đại áo thuật là tăng nhất thành phần thắng. Chỉ là ngắn ngủi vài giây, 1000 truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục đã rõ ràng khoang hết sạch. Ước chừng 100 triệu thiểm quang kim tệ, khoản này tài phú kinh người tiếp theo một cái chớp mắt đi qua ma vong đưa tới toàn bộ ma năng vũ trụ hắc ám giới, treo giải thưởng liệp sát áo thuật đế quốc tân nhậm đại áo thuật sư chỉ có thập tam giai á truyền kỳ vu sư gần sổ. Chỉ cần giết chết người này có thể có được 100 triệu thiểm quang kim tệ. 100 triệu giết chết người này thì có 100 triệu nhất kiện đê giai thần khí cũng bất quá 10 vạn thiểm quang kim tệ, ước chừng 1000 món đê giai thần khí, thậm chí đủ đã mua được cao đẳng thần khí giết. Một cái á truyền kỳ có cơ hội liền giết toàn bộ ma năng vũ trụ đều hành động, có lẽ có người không biết đạo nhất có chút lớn áo thuật sư cùng chư thần danh hào. Nhưng là từ cái này một ngày mở thủy ma có thể vũ trụ chủ vị diện chỉ cần có thể vào nhập ma lưới. Sẽ không có không biết đạo nguyên tiêu cái tên này. Ám sát còn lại đại áo thuật sư nhiệm vụ, tuyệt đối không ai dám tiếp loại này treo giải thưởng. Thế nhưng ám sát một cái á truyền kỳ đại áo thuật sư, chỉ cần là truyền kỳ đều có mấy phần tự tin, bán thần thậm chí có hoàn toàn chắc chắn, ngay cả là đại áo thuật sư thực lực bản thân quá thấp đồng dạng sẽ mất đi lực uy hiếp. Mà bút treo giải thưởng mức hiện tại quả là quá mức khổng lồ. Áo thuật đế quốc, thời gian ngắn ngủi hết thể đại áo thuật sư lần thứ 3 tụ tập. Gần sổ vẻ mặt kinh sợ sợ hãi ngồi ở chỗ ngồi, mà còn lại đại áo thuật sư sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ mất tích pháp thuật quyển trục bây giờ rơi vào chư thần trong tay không nói. Đại áo thuật sư bị treo giải thưởng liệp sắt càng là toàn bộ áo thuật đế quốc sỉ nhục. Các ngươi phải bảo vệ ta. Gần sổ đứng lên vẫy tay cánh tay kinh sợ quát. Đã biết. Tinh tượng hiền giả không nhịn được lớn tiếng nói, từ hôm nay bắt đầu ngươi miễn là không ly khai kỳ tích chi thành liền tuyệt đối an toàn, từ hôm nay bắt đầu tất cả mọi người bắt đầu sửa chữa chính mình pháp thuật mô hình, lúc này đây gặp hạn té ngã tuyệt đối không thể bỏ qua phía sau màn chủ sứ giả. Ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Gần số lo âu nói rằng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lai lịch của ta đã bại lộ, ta đến từ Hoàng Kim Đại Lục Man Hoàng Cổ Diệu. Mà đang ở ta tới phía trước không lâu sau, một cái tên là băng vu sư tín ngưỡng vận rủi chi thần hồn bị ta giết chết, thế nhưng chân linh lại chạy đến ma năng vũ trụ. Ta tới ma năng vũ trụ, một bộ phận nguyên nhân chính là phụng giới linh mệnh lệnh truy sát người nữ nhân này. Hiện tại tên của ta nổi danh như vậy, người nữ nhân này chắc chắn biết là ta, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể xin giúp đỡ các ngươi bắt đến người nữ nhân này. Nếu như chậm một bước chúng thần nhất định sẽ đoán được ta có thể mang bọn ngươi ly khai ma năng vũ trụ. Tinh tượng hiền giả không còn gì để nói, kém chút không nhận ra mắng thành tiếng. Tuy là bọn họ chân chính mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải ly khai ma năng vũ trụ, thế nhưng điểm này chúng thần cũng không biết, nguyên bản kế hoạch là ở thích hợp thời điểm âm thầm công khai nguyên tiêu thân phận lợi dụng hắn cho chư thần bố trí một cái bẫy dập, nếu như trước giờ vạch trần tất cả cái này bẫy dập dĩ nhiên là không kịp bố trí. Sợ chư thần, sẽ bất kể bất cứ giá nào nghĩ biện pháp giết chết gần sổ. Mà bọn họ lại không thể không bảo hộ gần sổ, bởi vì gần sổ nếu như đơn giản chết rồi, không phải rõ ràng nói bọn họ những thứ này đại áo thuật sư dụng tâm kín đáo, đến lúc đó chư thần nhất định sẽ hoài nghi bọn họ ý tưởng chân thật, càng chưa nói gần sổ nếu là chết vạn nhất kinh động giới linh càng là phiền phức ngập trời. Một mực thuận lợi phong thần kế hoạch, làm sao sẽ trong một đêm tiểu ra biến cố lớn như vậy?